Vô hạn khủng bố, chương 29, chiến lợi phẩm dồi dào. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tu phục, 6 người đứng trên quảng trường nghĩ lại mà sợ, mấy chục phút cuối cùng, cái cảm giác từ sống đến chết, từ hy vọng đến thất vọng rồi lại hy vọng lặp đi lặp lại, đau tim gấp mấy lần so với Alien 1, cũng còn may, bọn họ đã sống sót trở về. Trịnh Xá chưa kịp ư hử gì thì Chiêm Lam đã nhào vào lòng hắn, khóc như mưa như gió, không thèm quan tâm đến La Lệ cũng vừa định nhảy vào, may mà Trương Kiệt phản ứng nhanh ôm lấy cả hai người, cười khà khà, khiến cho khuôn mặt xanh lè của La Lệ bớt phần khủng bố. Ha ha ha, dù thế nào thì bọn mình cũng sống sót trở về rồi. Trương Kiệt cười lớn nói, Chiêm Lam đỏ mặt nói khẽ một câu cảm ơn rồi đứng sang một bên, nhường chỗ cho La Lệ. Cô bé như báo thù việc vừa rồi, nhảy sổ vào Trịnh Xá mà hôn như tuyên bố quyền sở hữu khiến cho Trịnh Xá ngại ngùng, lấm lét nhìn quanh. Cậu được bao nhiêu điểm thưởng? Bọn tôi nhận được điểm thưởng không giống nhau. Zero đột nhiên chen ngang nói. Trịnh Xá ngẩn ra rồi vội nhắm mắt liên lạc với chủ thần, kết quả khiến hắn giật mình, tổng cộng hắn được 4.177 điểm, hắn giết một người mới, bị trừ 1.000 điểm, thường thường lệ 1.000 điểm vừa bù lại, hắn được hơn 4.100 điểm, lại thêm hai cái kịch tình cấp C khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Zero nói với giọng đều đều, tôi nghe thấy chủ thần thông báo tiêu diệt một phần của chú oán, nhận được 2.300 điểm và một kịch tình cấp C. Trương Kiệt nói, tớ được 1.800 điểm và hai kịch tình cấp D. 1.500 điểm, 2D, tôi là, cuối cùng tổng kết lại, trừ tề đằng nhất chỉ được 1D, cả Chiêm Lam cũng được 2D, mọi người đều được thêm 1.000 điểm, phải nói là thu hoạch dồi dào tương đương với che qua mấy bộ phim cộng lại. Nhưng mà, không phải là cú đòn quyết định do Zero bắn sao? Nếu không nhờ anh ấy, bọn mình toi hết rồi. Trịnh Xá ngạc nhiên hỏi, Chiêm Lam vuốt vuốt chán nói. Có lẽ là chủ thần căn cứ vào mức độ góp sức của mỗi người mà chia điểm, ví như trong Alien, mọi người cùng tham gia giết Queen, nhưng điểm thưởng chỉ có anh nhận được, đó là do giết Queen là nhiệm vụ chính, còn nhiệm vụ chính lần này là sống sót thu hoạch thêm được chủ thần chia theo mức độ đóng góp của từng người. Mọi người đều đồng ý với giả thuyết này, quả thật nếu trong đợt tấn công thứ 7 không có sức chiến đấu của Trịnh Xá chưa biết chừng mọi người đều ngoèo ở đó. Trịnh Xá và Zero được nhiều nhất không có ai dị nghị gì. Do có hai người mới nên tiếp đó Trương Kiệt giảng giải sơ qua các tính năng của chủ thần không gian, hẹn hôm sau tụ tập tại quảng trường bàn việc cường hóa và trao đổi, sau đó mọi người giải tán về phòng, chỉ có Tề Đằng Nhất ở lại tiến hành sự nghiệp chế tạo người yêu. Trên đường Trịnh Xá và La Lệ về phòng tương đối lặng lẽ, chỉ có La Lệ nói giọng chua lè. Không cần nghĩ nữa, người đẹp ngực to đã về phòng rồi, có nhớ người ta cũng không quay lại đâu. Hay là anh đến gọi cửa chắc chắn chị ấy sẽ mở cửa cho anh vào phòng. Trịnh Xá đần mặt ra rồi nhăn nhó nói, trời, anh có nghĩ gì chuyện đó đâu, anh chỉ đang nghĩ là người chết liệu có còn ý chí không? Có còn giận những người còn sống không? La Lệ rung rung đôi môi hồng nói, có lẽ là có ma tốt ngày xưa bà thường nói. Người hiền gặp lành, người ác gặp ác không phải không trả chỉ là chưa tới. Bà còn hay kể rất nhiều chuyện ma hiền báo ơn nữa. Báo, ơn à, Trịnh Xá nhớ lại hình bóng hồn ma. Gocchuyenaudio.com Sở Hiên lúc ấy, nếu không nhờ hồn ma Sở Hiên ngăn chặn oan hồn vây quanh, chỉ sợ hắn không chờ được đến lúc Zero nổ súng. Đó là báo ơn sao? Vậy là, anh chết thật rồi sao? Dù với trí tuệ như thế, cũng chết thật sao? Đêm đó không có gì khác ngoài hai người yêu nhau quấn quýt triền miên đến khi kiệt sức mới ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hai người nằm trên giường, ôm nhau khe khẽ nói những câu chuyện vu vơ, La Lệ không ngừng hỏi những chuyện xảy ra trong phim đến từng chi tiết. Nghe đến những đoạn nguy hiểm, cô bé tròn xoe mắt há mồm, khi nghe đến những lúc Trịnh Xá thoát khỏi cái chết gang tấc nàng khe khẽ khóc thành tiếng. Ai, lại chỉ có 10 ngày. Dê sồm, nhất định anh phải sống trở về gặp em đấy nhé. Trịnh Xá thở dài, không biết nói sao, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra, hắn nói. Bé Lệ, hay là bọn mình ra biển chơi đi, đến những bãi biển nổi tiếng nhất lần này bọn mình đến Hawaii du lịch 10 ngày có được không? La Lệ lập tức kêu ầm lên, không ngừng lăn lộn trên người hắn, cho đến lúc chú em nổi giận mới đỏ mặt ngừng lại, miệng không ngớt hỏi. Thật không anh, dường như cô bé sắp ngất đi vì sung sướng, Trịnh Xá cười nhẹ nói. Thật chứ, không chỉ bọn mình, tất cả mọi người đều đi thư giãn một chút. Mặc dù đã quyết định chủ ý, nhưng mà Trịnh Xá vẫn còn có một chút hơi ngại, dù sao cũng là đem điểm thưởng chân quý ra để xa xỉ, đối với mọi người mà nói. 100 điểm thưởng tương đương với một khẩu Desert Eagle vô hạn đạn. Mặc dù không cần tiêu tốn chi tiết kịch tình nhưng mà 10 ngày du lịch vẫn cần phải có 100 điểm thưởng, điều này đối với mọi người đã là một loại lãng phí xa xỉ. 10 giờ sáng ngày thứ hai, mọi người lại một lần nữa tụ tập trên quảng trường. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nói nửa câu thì đã bị một khối bia đá màu vàng to lớn ở trước mặt hấp dẫn. Khối bia đá màu vàng này trôi nổi ở giữa không trung cách mặt đất 5 thước, cả khối bia đá tản mát ra quang mang màu vàng nhu hòa. Nó cứ như vậy lẳng lặng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Triệu Anh không tới sớm nhất, nàng vẫn y như cũ cầm trên tay cuốn sách như chưa từng buông ra, thản nhiên liếc nhìn mọi người một cái rồi nói. Nhìn nó đi, có chút tin tức thú vị đó. Mọi người nghe vậy đều ngước nhìn về phía khối bia đá màu vàng này, nó tựa hồ giống như quang cầu chủ thần, chỉ cần chăm chú nhìn nó là có thể trực tiếp thu vào một chút tin tức ở trong đầu. Ngày khi đội này xuất hiện chính là đã xuất hiện 3 hoặc là hơn 3 người trở lên mở ra cơ nhân tỏa, đoạn tin tức này sẽ tự động xuất hiện hơn nữa thủy chung giữ lại trong không gian chủ thần. Như những kiến thức chung mà chúng ta đã báo trước khi cơ nhân tỏa của sinh vật mở ra ở tầng thứ 5, cũng tức là tầng cuối cùng của mở cơ nhân tỏa, sinh vật đó sẽ hoàn toàn tiến hóa thành sinh vật cấp độ cao hơn. Cho nên thế giới loài người sẽ bởi vậy mà đạt được tiến bộ hoặc là sinh ra hạo kiếp, điều đó đều phụ thuộc ý niệm của sinh vật này. Nhưng mà vì đề phòng sinh vật cao tầng của hai đội trở lên đụng độ nhau, sẽ làm cho loài người hoàn toàn bị tiêu diệt hết, cho nên chúng ta đã quyết định lập ra một quy định. Ngay khi đội này xuất hiện 3 hoặc là hơn 3 người trở lên có thể mở được cơ nhân tỏa, thì đội này sẽ tùy cơ đụng độ trong phim kinh dị cùng với đội của các châu lục khác mà cũng tiến vào không gian chủ thần. Song phương giết chết thành viên, gocchuyenaudio.com của đối phương sẽ được thưởng số điểm thưởng là 2.000 điểm và một chi tiết kịch tình cấp C. Giết chết thành viên đã mở được cơ nhân tỏa bên đối phương thì sẽ được thưởng 7.000 điểm thưởng và một chi tiết kịch tình cấp B. Nếu như toàn bộ đội của đối phương bị giết chết thì mỗi thành viên còn sống sót của đội còn lại được thưởng một chi tiết kịch tình cấp C. Không tồn tại tàn khốc, không tồn tại đùa bỡn, không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác, tất cả các đội cuối cùng chỉ một đội có thể tồn tại, nếu không muốn chết vậy thì tự thân không ngừng cố gắng tiến hóa đi. Đoạn tin tức này rõ ràng là không được đầy đủ, khi tin tức nói tới đây lại đột ngột dừng lại. Lúc này Trịnh Xá mới từ sự rung động vì đoạn tin tức kia mà đang hồi tỉnh trở lại. Hắn ngây ra nhìn mọi người xung quanh một chút mà những người này cũng đều lộ ra loại biểu tình sừng sốt. Trịnh Xá ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói. Chiêm Lam, ngươi thử phân tích ý tứ của đoạn tin tức này một chút đi. Chiêm Lam vuốt vuốt trán nói. Chờ một chút, đầu ta còn đang hơi choáng váng, hãy đợi một chút. Đoạn tin tức này hẳn là tin tức mà người sáng tạo ra không gian chủ thần lưu lại, bởi vì tin tức trực tiếp khắc trong đầu chúng ta cho nên nó sẽ căn cứ vào ngôn ngữ và tri thức của chúng ta mà nói ra những lời này. Tỷ như mở ra cơ nhân tỏa, đây rõ ràng chính là danh từ mà Sở Hiên từng nói với chúng ta. Tiếp theo, trong đoạn tin tức này đề cao một chỗ phi thường trọng yếu, đó chính là không gian chủ thần này. Kỳ thật lúc trước ta đã có chút nghi ngờ, mọi người không phát giác vì sao tiến vào trong cái không gian này đều là người Trung Quốc sao. Ngay cả trước đó duy nhất một gã lính đánh thuê Nga quốc, hắn cũng là ở Trung Quốc truy cập Internet mới bị đưa vào không gian chủ thần này. Nói cách khác, ngoại trừ không gian chủ thần chỗ chúng ta đây, rất có thể còn sẽ có những không gian chủ thần của các châu lục khác, ở đó cũng có các đội như chúng ta. Một điểm cuối cùng, người sáng tạo ra không gian chủ thần này tựa hồ cũng không muốn để cho hai đội khác nhau cùng trở về thế giới hiện thực. Nếu là như vậy, căn cứ vào sự bất đồng trên các phương diện, tín ngưỡng, ngôn ngữ, giá trị văn hóa rất có thể cuối cùng làm cho hai đội này khai chiến với nhau trong thế giới hiện thực. Với tình huống như vậy thì kết quả sẽ cực kỳ đáng sợ, tỉ như một người có được lực lượng và tốc độ siêu việt gấp 10 lần người thường, còn có tốc độ phản ứng thần kinh siêu cấp, cầm khẩu súng ngắm ion vô hạn đạn, còn thêm các loại trang bị công nghệ cao khác nữa. Một người như vậy hoàn toàn có thể đối kháng với cả một đội quân, càng chưa nói đến đống bản vẽ thiết kế công nghệ cao mà Sở Hiên đã hoán đổi. Trịnh Xá vội ngắt lời. Ý của ngươi là chúng ta rất có thể ở trong bộ phim kinh dị kế tiếp sẽ đụng độ với một đội của châu lục khác. Mà kết quả sẽ là, toàn bộ chúng ta bị tiêu diệt hoặc giết chết toàn bộ bọn họ, đúng không? Chiêm Lam lắc đầu nói tiếp, kỳ thật cũng không có tàn khốc như vậy, nếu là tiến vào trong phim kinh dị, như vậy cần phải dựa theo quy định hoàn thành của bộ phim kinh dị đó. Sẽ hoàn thành nhiệm vụ gì đó hoặc sẽ đợi thời gian chấm dứt. Sở dĩ đem nhiệm vụ giết chết đối phương cấp cho điểm thưởng và chi tiết kịch tình cao như vậy, phòng trừng chính là vì đề cao dục vọng của song phương mà ra một bảng giá như thế. Gocchuyenaudio.com Một khi song phương bởi vì không chống nổi sự hấp dẫn mà dẫn đến khai chiến với nhau, kết cục tự nhiên là không chết không dừng. Ta nghĩ nếu thực sự gặp phải tình huống này, bất luận là đội đối phương hay đội chúng ta đều sẽ bởi vì cố kỵ đối phương sẽ triển khai công kích hơn nữa tình huống ra tay trước để chiếm mọi ưu thế càng có khả năng xuất hiện. Đến lúc đó cái chúng ta phải đối mặt sợ rằng không chỉ đơn thuần là quái vật trong phim kinh dị mà còn rất có khả năng còn có thành viên của các đội khác, bọn họ sẽ muốn tiêu diệt chúng ta cũng giống như là tiêu diệt đám quái vật vậy. Mọi người nhất thời đều trầm mặc, không thể phủ nhận để sống sót trong phim kinh dị cơ hồ đã muốn lấy mất cái mạng của họ rồi. Bây giờ lại biết sẽ có thể phải đụng độ giao chiến cùng với những đội khác. Sẽ phải giết người hay sẽ bị người giết, bọn họ vô luận thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn là giết người. Cứ thế mà suy ra, người bên đội đối phương không phải cũng nghĩ như thế sao? Như vậy chờ đến khi đụng độ sẽ là kết cục không chết không ngừng. Trịnh Xá suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói. Đúng rồi, đoạn trên nhắc tới sau khi trong đội xuất hiện ba người đã mở ra cơ nhân tòa thì đoàn đội đó mới phải tùy thời đụng độ giao chiến cùng các đội khác phải không? Ta cùng Triệu Anh không đã mở ra cơ nhân tòa, người nào đó đã chết trước kia cũng có khả năng mở cơ nhân tòa. Ngoài ra các đội khác luân hồi trong phim kinh dị, thành viên của bọn họ dễ dàng khai mở cơ nhân tòa như vậy sao? Rất có thể đội chúng ta đang là đội mạnh nhất trong tất cả các đội chứ? Ha ha, mọi người thực sự là không cần quá mức lo lắng đối với việc này. Hay là trước tiên nên bàn bạc một chút phương hướng cường hóa của chúng ta tiếp theo đi. Trịnh Xá vừa nói như thế, không khí giữa mọi người lúc này trở nên thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà trong lòng bọn họ bất chi bất giác vẫn bị một bóng ma đè nén. Sống sót trong tất cả các đội tham gia luân hồi phim kinh dị thật sự chỉ một đội có thể sống sót sau cùng sao? Trịnh Xá nhìn về phía khối bia đá đang tản mát kim quang, hắn lẳng lặng thở dài một hơi. Nếu đã được báo trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mọi người cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật. Tiếp theo bọn họ mới bắt đầu thảo luận về thuộc tính cường hóa của từng người. Bởi vì số điểm thưởng lần này rất hậu hĩnh, mỗi người đều thu được số điểm thưởng ngoài định mức cộng thêm chi tiết kịch tình chân quý, mỗi người đều có thể hoán đổi một chút thuộc tính cường hóa, hoặc là hoán đổi một số vũ khí công nghệ cao. Cho nên mọi người cùng bàn bạc một chút, Zero tất nhiên vẫn là lựa chọn năng lực ngắm bắn cự ly xa mà bản thân am hiểu nhất, ngoại trừ đề cao tố chất thân thể, hắn còn đặc biệt hoán đổi một thuộc tính cường hóa cấp C. Ruid Goshawk Sai, đây là cường hóa cái gì? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ hỏi. Ruid Goshawk Sai thích hợp dùng với loại bắn tỉa tầm xa, thích hợp với loại chiến trường phạm vi lớn trong phim kinh dị, dưới tình huống có được vũ khí tầm xa, đối với đại đa số địch nhân đều có hiệu quả cực tốt, không có kỹ năng đặc thù, có thể đề cao biên độ thị giác ở trạng thái tĩnh và động của nhân vật, cần một chi tiết kịch tình cấp C và 1000 điểm thưởng. Mấy người Trịnh Xá đều âm thầm gật đầu, so với lựa chọn loại tăng cường toàn diện nhưng đối với góc truyện audio.com. Một số điểm mạnh thì thuộc tính cường hóa lại giúp ích không nhiều chi bằng chỉ đơn thuần gia cường điểm mạnh nhất của bản thân, như vậy đối với đoàn đội mà nói lại là hiệu quả cực tốt. Đương nhiên rằng như vậy đối với năng lực sinh tồn của cá nhân lại là đề cao không được lớn. Phương diện này ta cũng có tỉ mỉ nghĩ qua, tay súng bắn tỉa nói chung là sẽ không ở vào chỗ nguy hiểm nhất, hơn nữa thuộc tính mà ta gia cường không phải là năng lực ngắm bắn mà là thị giác ở trạng thái tĩnh và trạng thái động. Cho dù là đối với chiến đấu bình thường cũng có trợ giúp tương đối lớn, không có vấn đề gì. Zero thản nhiên giải thích, trái ngược với sự thẳng thắn của Zero, sát thủ Triệu Anh không kia so ra lại hợp tiêu chuẩn hơn. Nàng không nói một câu, tự mình hoán đổi thuộc tính cường hóa cho bản thân. Ngay sau khi tất cả kết thúc, tất cả mọi người thấy trong tay nàng là một thanh chùy thủ vỏ bao làm bằng da cá mập. Tiếp theo ngay khi nàng rút chùy thủ ra khỏi bao da cá mập, cả thanh chùy thủ tàn mát ra hỏa diễm màu xanh nhạt. Minh hỏa chi nha, hai chi tuyến kịch tình cấp D, 2000 điểm thưởng, đặc biệt hữu hiệu đối với sinh vật linh loại. Có thể thiêu cháy linh hồn của bất cứ sinh vật gì. Loại vũ khí ma pháp truyền thuyết, Triệu Anh không cũng không thèm nhìn mọi người, chỉ là cầm chùy thủ đốt vào trong bao da cá mập rồi thờ ơ nói. Lúc này Trịnh Xá cũng bắt đầu liên lạc cùng chủ thần M, hắn nhắm mắt lại bắt đầu lựa chọn vũ khí phù hợp với tình huống hiện tại của hắn. Bởi vì lúc trước khi đối mặt với quỷ hồn bị làm cho thảm hại không chịu nổi, cho nên lúc hắn chọn vũ khí thì cũng chọn loại vũ khí ma pháp truyền thuyết. Chọn đi chọn lại, cuối cùng ánh mắt của hắn bị hấp dẫn bởi một thứ. Đồ quyền trục pháp thuật năng lượng huyết tộc Hồng Viêm, giới thiệu của vật phẩm này là, đưa ra phương pháp sử dụng Hồng Viêm cần năng lượng huyết tộc đẳng cấp từ tước thiêu đốt tất cả vật bám bên ngoài, đặc biệt hữu hiệu đối với sinh vật linh loại, cần một chi tiết kịch tình cấp C và 2000 điểm thưởng. Đây đại khái chính là cường hóa kỹ năng, lúc trước hắn cũng từng ngắm qua một chút các mục cường hóa thuộc tính đẳng cấp cao, trong đó có một số kỹ năng cường hóa chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp tỷ như khinh công thế vân tung. Cần chi tuyến kịch tình cấp A cộng thêm một số điểm thưởng rất lớn. So sánh ra cái kỹ năng tên là Hồng Viêm này thật sự là kỹ năng cấp thấp trong số ít các kỹ năng cường hóa, nhưng lại vừa vặn là kỹ năng mà đẳng cấp huyết tộc của hắn hiện nay có thể sử dụng. Trong lòng Trịnh Xá thoáng tính toán một chút, hắn hiện tại có 4.177 điểm thưởng, cộng thêm 2 chi tuyến kịch tình cấp C. Cho dù hoán đổi kỹ năng huyết tộc này, hắn cũng có đủ số điểm thưởng để hoán đổi các thứ khác. Thí dụ như đạn linh loại hoặc là vũ khí cao cấp, hơn nữa kỹ năng này vừa may là đặc biệt hữu hiệu đối với sinh vật linh loại. Điều này khó tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, huyết tộc năng lượng pháp thuật quyền trục Hồng Viêm. Khi Trịnh Xá hoán đổi quyền trục này vừa chạm vào thân thể hắn, lập tức liền hóa thành một mảng khói xanh tiêu tán đi mất. Mà trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một loạt các phương pháp sử dụng năng lượng huyết tộc. Thế nhưng trong nháy mắt mà thôi, lượng tin tức quá lớn xông thẳng vào trong đầu hắn, nhất thời hắn cảm thấy cả đầu phảng phất như góc chuyện audio.com, muốn nổ tung ra, cho đến hơn 10 giây sau, hắn mới triệt để ổn định trở lại, đồng thời hắn cũng bắt đầu nghiền ngẫm lại đoạn tin tức này. Dùng ý chí dẫn đạo năng lượng huyết ra bên ngoài cơ thể, sau đó tưởng tượng chúng biến thành hỏa diễm màu huyết hồng, dùng ý niệm cẩn thận khống chế. Trịnh Xá nhắm mắt lại thì thào nhẩm lại, năng lượng huyết tộc trong đầu hắn lúc trước khi đối mặt với quỷ hồn to lớn đã tuôn ra khắp toàn thân, cho nên lúc này hắn sử dụng tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Năng lượng huyết tộc dưới sự khống chế ý chí của hắn chậm rãi từ trong đầu tuôn ra mặt ngoài thân thể. Tiếp theo hắn lại đem cỗ năng lượng huyết này tưởng tượng thành hỏa diễm màu hồng huyết. A, mọi người xung quanh đột nhiên truyền tới một trận kinh hô, Trịnh Xá cũng bị cả kinh vội vã mở mắt ra, lọt vào tầm mắt hắn là một mảng quang mang màu huyết hồng, trên làn da của hắn không ngờ phủ đầy một tầng hỏa diễm màu huyết hồng. Trông không chói mắt lắm nhưng mùi máu tanh lại thập phần nồng nặc, tầng màu huyết hồng nhảy thoạt nhìn phảng phất như là máu đang bị thiêu đốt. Trông vừa ghê sợ lại có phần rực rỡ. Trong lòng Trịnh Xá nhất thời hưng phấn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ý niệm của hắn nhất thời bị phân tán, rốt cục dẫn đến đoàn hỏa diễm huyết tinh này từ từ nhạt dần, cho đến tận khi đã hoàn toàn thu vào trong người hắn, lúc này tất cả mọi người vẫn còn chưa có hồi tỉnh lại. Chiêm Lam là người đầu tiên hồi tỉnh lại, nàng vội vàng chạy đến bên người Trịnh Xá nhìn kỹ thân thể hắn, sau khi phát hiện không có bất luận thương thế gì, lúc này nàng mới sốt ruột nói với hắn. Trịnh Xá, xảy ra chuyện gì? Ngươi... Không sao chứ, trong lúc nhất thời Trịnh Xá không ngờ có chút không dám nhìn nàng, hắn gật gật đầu tiếp theo quay sang nói với mọi người. Ha ha, để mọi người phải lo lắng rồi, thật không phải, vừa rồi là đang thử nghiệm kỹ năng huyết tộc mới hoán đổi được, cái kỹ năng này tựa hồ rất lợi hại. Đáng tiếc ở đây không có thứ gì có thể thử xem, đợi đến khi vào trong phim kinh dị lần sau chúng ta sẽ đem quái vật trong phim kinh dị ra thử uy lực một chút. Tất cả mọi người đều đã phục hồi tinh thần lại, ngoại trừ Zero và Triệu Anh không tương đối lãnh đạm đứng ở xa xa bên ngoài, Trương Kiệt và Tề Đằng Nhất đều hưng phấn vây quanh đi tới, bọn họ và Chiêm Lam cùng nhau mồm năm miệng mười hỏi các chuyện về kỹ năng huyết tộc này. Điều này ít nhiều cũng giảm bớt một ít xấu hổ của Trịnh Xá khi đối mặt với Chiêm Lam. Trịnh Xá lại tỉ mỉ giải thích vài câu, hắn cố ý nhấn mạnh một chút kỹ năng này thật sự là phi thường tiêu hao năng lượng huyết tộc. Như mới vừa rồi thiêu đốt một lúc, năng lượng huyết tộc của hắn hầu như đã bị tiêu hao non nửa, xem ra cũng giống như nội lực là không tới lúc nguy hiểm quan đầu không thể dễ dàng sử dụng kỹ năng này. Tất cả mọi người đều cường hóa hết chưa? Trịnh Xá bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn thì thào hỏi. Trương Kiệt sừng sốt một chút, ha ha cười nói. Ở đâu có loại cường hóa nhanh như vậy, chi tiết kịch tình đạt được cũng không dễ a, như thế nào cũng phải cẩn thận suy nghĩ mới được, ngươi hỏi như vậy là có chuyện gì sao? Trịnh Xá ho khan một tiếng, lược bớt chút xấu hổ nói. Ta nghĩ, khụ khụ, mọi người chúng ta không ngại đi đến bãi biển Hawaii nghỉ ngơi một đoạn thời gian chứ. 10 ngày đi, khụ khụ, không phải tới bãi. Góc chuyện audio.com, biển Hawaii trong hiện thực đâu, như vậy không cần tiêu hao chi tiết kịch tình cũng không cần dùng số điểm thưởng gấp 5 lần, chỉ cần 10 điểm thưởng là có thể hoán đổi thời gian một ngày đêm, mọi người cảm thấy thế nào? Chỉ đi có 10 ngày mà thôi. Ta cự tuyệt, hay lắm, hai cô gái ngực lớn đồng thanh kêu lên, tiếp theo các nàng sừng sốt nhìn nhau, trả lời một thuận một nghịch như vậy, trái lại làm cho người khởi xướng là Trịnh Xá cảm thấy càng xấu hổ. Cách chương.